Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 187, Hóa Hình Đan. Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể chết, đối với Nhật Nguyệt Đại Lục tới nói, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, cũng khó nói, hay là hắn chết sau khi Nhật Nguyệt Đại Lục hồn thú cùng nhân loại sẽ tiến vào tình trạng giằng co. Có thể sẽ tiến vào một đoạn chiến tranh thời gian, nhưng đối với trên đại lục này người tới nói, lâu dài tới nói cũng có thể được cho một chuyện tốt rồi. Dù sao, bọn họ mặt trên cũng sẽ không có một vị núi lớn đè ép. Thu thập Tà Nhãn Bạo Quân chủ tể, Bỉ Bỉ Đông cũng gần như chính là hoàn mỹ thân. Đạt đến phàm tục cực hạn, không thành thần đích tình huống bên dưới, Bỉ Bỉ Đông có thể an tâm địa tìm hiểu tiên đạo. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông đưa sau khi trở về, mới một lần nữa trở lại Siêu Tinh Thần Học Viện làm hiệu trưởng. Hắn người hiệu trưởng này, nên phải cũng là khá là thoải mái, cái gì cũng không cần làm, nhìn mình dưới tay chúng tiểu cô nương từng cái trưởng thành. Thiên Tầm Tật vẫn là thật là vui mừng. Gần nhất, Thiên Tầm Tật một mực luyện chế đan dược, nâng lên chính mình luyện dược chi thuật. Thiên Tầm Tật dùng là hoa thiên cốt cùng cổ kiếm thế giới bên trong đan dược, cũng coi là tiên đan. Trong đó có một loại tên là hóa hình đan. Loại đan dược này có thể để cho một ít yêu quái ngưng tụ ra chính mình yêu đan. Có yêu đan yêu quái, vậy thì không phải cái gì tiểu yêu quái, là có thể hóa thành hình người đại yêu. Thực lực đều là chí ít có thể so với nhân loại kim đan tu sĩ. Thiên Tầm Tật cảm thấy thế giới này rất cần thứ này. Bởi vậy hắn ngay ở không ngừng mà kiểm tra bên trong. Cái này khẳng định không phải một sớm một chiều là có thể luyện chế mà ra. Quan trọng nhất là Thiên Tầm Tật khẳng định vẫn là cần vật thí nghiệm. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật dự định để A Ngân đến làm chính mình vật thí nghiệm. Vừa đến A Ngân nắm giữ Bạc Nguyên Đỉnh, Thiên Tầm Tật luyện dược nhất định là cần Bạc Nguyên Đỉnh. Cho nên nói A Ngân ngay ở một bên cho mình làm trợ thủ. Dù sao, A Ngân khống chế Bạc Nguyên Đỉnh cũng có không thời gian ngắn ngủi rồi. Gần đây nguyên tắc bên dưới, đó chính là A Ngân rồi. Cái nguyên nhân thứ hai tự nhiên chính là bởi vì A Ngân bản thể là cây cỏ tinh hoa. Rất dễ dàng liền phân giải đan dược dược lực. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật coi như là luyện chế ra đến rồi cái gì độc dược cái gì, cho A Ngân ăn cũng là không có vấn đề gì. Đến, bảo bối, ha ha xem, Thiên Tầm Tật quay về A Ngân lộ ra cực kỳ nụ cười tà ác. A Ngân vô cùng đáng thương mà nhìn Thiên Tầm Tật, đây thật sự là để Thiên Tầm Tật không chịu được. Mỗi lần A Ngân nhìn như vậy hắn, cũng làm cho Thiên Tầm Tật cả người nhiệt huyết sôi trào. Ngươi sẽ không sợ độc chết con trai của ngươi mà. A Ngân rất là oan ức địa mở miệng. Tên khốn kiếp này lại nắm chính mình đến làm vật thí nghiệm. Quả thực chính là một tên khốn kiếp. Nha nha, xin lỗi A bảo bối. Ta không nghĩ tới nơi này. Lỗi của ta. A Ngân như thế vừa nhắc tới, Thiên Tầm Tật ngay lập tức sẽ nghĩ được nơi này, vội vã cắt đứt cái ý niệm này, trong lòng có ý hối hận, như thế nào đi nữa nói, cũng không có thể đem chuyện này đem ra đùa giỡn a. Có điều nói đến đây chuyện, A Ngân cái bụng xác thực đã bắt đầu có phản ứng. Bảo bối, đến để ta sờ sờ, đi tới nơi này cái thế giới. Thiên Tầm Tật vẫn là đường hoàng ra dáng lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Thiên Tầm Tật mặc dù nói là của hắn, có điều, cho tới đường tam, chính là đường hoàng ra dáng nhận nuôi. Chỉ có A Ngân trong bụng hiện tại cái này, mới thật sự là về mặt ý nghĩa Thiên Tầm Tật chính mình. Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải cố gắng tốt nhất tâm. Thuốc nhất định là phải cho A Ngân ăn. Có điều không phải loại này thuốc, mà là như được phá thương khung bên trong, Mỹ Đỗ Toa mang thai sau khi loại kia thuốc bổ mới được. Cái này phải dành thời gian rồi. Hóa hình đan, đúng là nhưng là tạm thời tính địa để qua một bên. Cho tới ai tới làm thuốc thí nghiệm đồng tử. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật quyết định để Lam Ngân Vương đến. Lam Ngân Vương cũng là thực vật tinh, cùng A Ngân gần như, khẳng định cũng có thể làm được. Ngươi, làm gì à? A Ngân thật không tiện địa mở miệng nói. Tên khốn kiếp này, mò hài tử liền mò hài tử sao? Làm sao mặt sau đổi vị trí chí? Đưa rồi hả? Thực sự là một siêu cấp đại khốn nạn a. Ta sờ sờ làm sao vậy? Ngươi cả người không đều là ta. Thiên Tầm Tật rất là đắc ý hồi đáp. Có vẻ rất là như vậy địa vô lại. Điều này làm cho A Ngân đúng là bị tức hỏng rồi. Tên khốn kiếp này, vô liêm sỉ cũng có thể nói tới như thế chuyện đương nhiên. Có điều, hắn nói thật hay như cũng không sai a. Mình bây giờ đã trở thành cái này. Khốn nạn rồi đó. Nói thật, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu đều sắp đã quên một chuyện. Đó chính là, nơi này, là người kia nơi chôn xương. Đúng, hắn hiện tại vị trí địa phương chính là Thủy Long Vương cùng Băng Long Vương cái kia trong không. Gian nhỏ, Thiên Tầm Tật giải quyết cái thứ nhất kẻ địch Đường Hào. Đã bị chôn ở nơi này không có để ý rồi. Nghĩ được cái kia tên đáng thương, lại nghĩ tới ngực mình yểu điệu A Ngân. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy chính mình lập tức liền. A, nhẹ một chút A khốn nạn, chấm ngoặc kép, đúng, A Ngân lại tao ương. Lần này Thiên Tầm Tật cho nàng nói rồi lời nói thật. Đường Hạo lời nói thật, đây thật sự là để A Ngân ở trên trời đường cùng địa ngục trong lúc đó qua lại liên tiếp. Đúng là cảm giác cũng bị hỏng rồi tiết tấu. Thiên Tầm Tật căn cứ chính mình nắm giữ tiên đan đan phương, luyện chế một chút trợ giúp trẻ con đan dược, cho Lam Ngân Vương thí nghiệm sau khi, cũng cho A Ngân phục dụng. A Ngân trạng thái rất tốt, Thiên Tầm Tật cũng yên lòng. Bỏ ra thời gian 2 tháng, Thiên Tầm Tật đem hóa hình đan luyện chế đi ra, Lam Ngân Vương trở thành vật thí nghiệm. Kỳ thực, Lam Ngân Vương rất là tình nguyện trở thành vật thí nghiệm. Bởi vì nàng thật sự muốn trở thành một kẻ loài người dáng vẻ. Bởi vậy, đối với Thiên Tầm Tật cho nàng đan dược, nàng đều là không chút do dự mà đem phân giải thực dụng. Thử nhiều lần sau khi Thiên Tầm Tật rốt cục thành công, Lam Ngân Vương kết quả một phen giãy giụa. Cuối cùng trở thành một ngoan ngoãn đáng yêu Lolita. Loại này hóa hình cùng 10 vạn năm hồn thú hóa hình phải không giống nhau. Bởi vì 10 vạn năm hồn thú hóa hình này trên căn bản cũng coi là sống lại. Chỉ cần hóa hình đều là từ nhỏ mông hài bắt đầu. Tu vi cũng là cần hậu thiên từ từ tu luyện. Thiên Tầm Tật hóa hình đan hóa hình cũng không phải là. Nó chỉ là thay đổi hồn thú mà thôi. Thực lực những này, hồn thú đều là tự mình bảo lưu, cho tới hồn thú ăn nó sau sẽ biến thành tình huống thế nào. Đây đều là muốn xem cái kia hồn thú là thế nào dạng nghĩ tới. Về mặt ý nghĩa, hai loại hóa hình là rất bất đồng. Lam Ngân Vương lẫm lẫm liệt liệt địa mặc vào váy cỏ dùng. Ở đây nhảy nhảy nhót nhót, trong lòng rất là cao hứng. Được rồi. Hóa hình chính là chuyện tốt. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Tiểu Lam đi. Thiên Tầm Tật đối với lần này thật là bất đắc dĩ. Có điều, hóa hình đan luyện chế ra đến. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, đích đích xác xác là một cái việc vui. Sau đó, tiểu đứa trẻ Tiểu Lam liền trở thành siêu tinh thần trong học viện một thành viên. Thành siêu tinh thần trong học viện một Lori lão sư, vừa bắt đầu tự nhiên là rất nhiều người đều biểu thị không phục. Có thể ở thấy được nàng sắp tới phong hào đấu la sức chiến đấu sau khi tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng, nhàm chán một ngày, Thiên Tầm Tật đột nhiên cảm giác được siêu tinh thần học viện bốn phía, thêm ra một cổ cường đại khí tức, luồng hơi thở này. rất có sinh mệnh lực. Thiên Tầm Tật có chút ấn tượng, hình như là hung thú bên trong cái kia gọi Bích Cơ. Ta công trúng số vẫn còn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngày mai giải phong. Ngày mai có lẽ sẽ phát điểm nội dung, công trúng số tên chính là ta tác giả tên, không phải ngày mai thì là ngày mốt. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.